Thịnh thế điểm hôn, cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn, chương 27, góc truyện audio.com. Thanh Y ôm lấy khuôn mặt nhỏ của mình chau mày nhìn cô gái kia, cười nhạt, bạn học thật manh động. Cô biết rõ tôi không cố tình tại sao lại dánh tôi, Thanh Y nói, mày cười cái gì, đồ là do mày làm rơi mày có biết đó toàn là đồ hàng hiệu không? Làm vỡ nó rồi mày đền được không? Cô gái kia nói lớn, tôi có thể đền cho cô, nhưng mang đồ trang điểm là điều cấm kỵ của trường. Cô không biết sao, đến con chó nó còn biết quy củ vậy mà cô lại không biết điều này, đúng thật là không bằng một con chó, Thanh Y cười mỉm. Mày, cô gái kia tức giận định giơ tay lên đánh tiếp thì lại bị Thanh Y chặn lại, cô nói, tôi sẽ không để cô đánh lần thứ hai. Thanh Y đẩy cô gái kia ngã ra đằng sau, móc tay vào ví của mình lấy ra một xấp tiền vứt xuống mặt cô ta, Thanh Y thản nhiên đi qua. Cô gái kia nhìn chằm chằm vào Thanh Y nghiến răng, trong mắt tràn ngập sự tức giận, Thanh Y vừa ra khỏi hội trường thì cô gặp Lăng Duật Ngôn. Thanh Y xoay người lại thì bị hắn phát hiện, hắn chạy đến chỗ của cô, Thanh Y, sao lại lờ anh, Lăng Duật Ngôn nói, Thanh Y quay người lại, cười gượng, có. Có lẽ đứng xa quá nên em không nhận ra anh, Lăng Duật Ngôn cốc vào đầu Thanh Y một cái, khiến cô kêu á, một cái, Thanh Y lấy tay xoa đầu. Rồi ngước lên nhìn Lăng Duật Ngôn, vì cái đêm lần trước mà cô muốn giữ khoảng cách với hắn. Nhưng Lăng Duật Ngôn lại ngày càng muốn gần gũi với cô hơn, cho rằng tương lai cô nhất định sẽ là Lăng phu nhân, nữ chủ của Lăng gia. Hoắc Vân Trì lúc này vẫn đang xử lý phía của cô gái Dực Nhi, cô gái này khá là ngang bướng, bị hắn siết cổ chặt như vậy rồi cũng nhất quyết cầu xin. Hắn cũng phải nể ý chí quật cường không chịu sự khuất phục của cô ta, Hoắc Vân Trì đã đến giới hạn. Hắn không chịu được nữa liền tát mạnh vào mặt Dực Nhi khiến cô ta chảy máu mồm, Tử Dã Bang sai cô giết Dạ Bắc, Hoắc Vân Trì hỏi. Nếu anh ta an phận của mình thì sẽ không chết như vậy, Dực Nhi cười nói, Dạ Bác làm gì mà cô lại giết anh ta, Hoắc Vân Trì nói. Anh ta nghi ngờ thân phận của tôi, lén lút tìm kiếm tài liệu về Tử Dã Bang và tìm được một số thông tin không nên tìm. Tử Dã Bang biết được liền muốn giết anh ta, tôi cũng chỉ làm theo lệnh, Dực Nhi nói. Cô vậy mà cả gan động vào người của huyết hắc quỷ, Hoắc Vân Trì nói, Dực Nhi ngạc nhiên trợn tròn mắt. Không ngờ Dạ Bác lại là người trong huyết hắc quỷ, một trong những kẻ thù của Tử Dã Bang, hắc huyết quỷ trong hắc bang lại đứng nhất nhì trong giới. Từ trước đến nay không có ai dám động thủ với hắc huyết quỷ, không ai dám đối đầu với hắc huyết quỷ là có lý do của nó, cách chương.